Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện hay của tác giả Tép Con, câu chuyện Miếu Hoang Gốc Cây Si. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gió vẫn thổi từng cơn xe sắt, đem theo cái mùi nhang chậm ngan ngát thổi về. Đâu đó bên triển sông, tiếng vạc ăn đêm vọng lên từng hồi, nhấm nhằng trong làng thê thiết tiếng chó chu trăng. Xe lát sau lại trả lại một cảnh sắc tĩnh mịch cố hữu. Gió cũng ngừng thổi, ngay cả tiếng kèn đám ma vọng về theo gió cũng ngưng ngay. Trên tầng không rượu vợi, con trăng rằm hắt ánh sáng vằng vặc, xoay tỏ khắp ngóc ngách quanh một ngôi làng với hơn trăm nóc nhà. Thời gian lúc này đổ sang đầu giờ Tí, nhằm một ngày tháng 6 âm lịch. Tầm giờ này dân trong làng đi ngủ hết, chẳng còn nhà nào sáng đèn. Vậy mà tại một căn nhà tranh nằm cạnh cánh đồng chiêm trũng, ánh đèn dầu lại mới được thắp lên. Căn nhà đó là nơi che nắng trú mưa của ông bà Đoản, một gia đình bẩn nông sinh sống như bóng mờ ở trong làng. Kể sơ qua về hoàn cảnh dạo ấy, sau nạn giặc giã hoành hành, đời sống của người dân Đại Việt nói chung và ngôi làng này nói riêng còn nghèo lắm. Mà cây giống đang nghèo thì còn đẻ lắm. Các cụ thời ấy có câu chuyện miệng là trời sinh voi sinh cỏ. Chẳng thoát được vòng xoáy của thời cuộc, gia đình ông bà Đoản sinh tận những 12 người con. Sau khi những người con trưởng thành, kẻ dựng vợ gả chồng, kẻ đi làm ăn xa, nhưng tựu chung tất cả đều đi xứ khác sinh sống. Thành ra căn nhà ọp ẹp được truyền lại từ đời tiền nhân tới nay chỉ còn hai ông bà sinh sống. Độ này ông Đoản đổ bệnh to, căn bệnh quái ác ấy khiến ông nằm liệt giường liệt chiếu, không còn đủ sức cáng đáng công việc. Vì lẽ đó gánh nặng mưu sinh đổ dồn lên đôi vai của bà Đoản. Là một người đàn bà chăm chỉ, bà Đoản phải xoay sở đủ nghề, giật gấu vá vai mà đói vẫn hoàn đói. Lắm khi phải chạy vậy mãi mới đủ tiền mua thuốc cho chồng. Cơm chào bữa đói bữa no với bà đã thành lệ. Hoàn cảnh gia đình éo le là vậy, vậy nên những ngày tháng của bà Đoản gắn liền với gánh hàng rau, hàng bánh, đôi khi là cuốc mướn cày thuê để kiếm nắm cơm gạo đem về nhà. Theo thói quen thường nhật, cứ tầm đầu canh năm nhằm 4 giờ sáng, bà Đoản lục tục trở dậy gánh hàng đi buôn. Có những ngày trăng sáng vằng vặc, mãi đầu giờ hợi người làng mới thấy bà Đoản tất tả trở về nhà vì tham công tiếc việc. Độ 3 tháng trở lại đây, bà Đoản sang bên kia sông theo học nghề làm bánh hấp từ gia đình người nhà chị họ. Sau khi lành nghề, bà tự mình làm bánh rồi đem ra chợ buôn. Bánh hấp do bàn tay của bà làm nên chẳng mấy chốc nổi tiếng cả chợ phiên. Hôm nào hôm nấy nghít cả hai thúng, đem về cho vợ chồng bà đồng ra đồng vào. Đêm này khác xa với mọi lần, thời gian đổ về nửa đêm, bà Đoản lục tục trở dậy, bởi lẽ sáng nay chợ phiên sẽ mở. Theo thông lệ hàng tháng, chợ mở vào ngày mùng 4, 14 và 24 âm lịch. Vì phiên chợ này mở ở cách làng nơi gia đình bà Đoản sinh sống khá xa, phải đi bộ hơn 3 dặm đường và vượt qua một ngọn đồi hiểm trở. Thêm việc đường xá dạo đó cũng tệ, nên mỗi lần đi chợ hay gánh hàng đi bán, người làng bảo nhau đi từ nửa đêm, lúc con trăng còn sáng tỏ. Người làng cứ bảo nhau đi thành túp 2-3 người, nên lắm đêm ra đường đông như chảy hội. Vì đã quen với việc này cho nên sau một lúc chợp mắt, bà Đoản uể oải ngồi dậy. Vẫn dòng mái tóc, bà vén mùng bước xuống, để những bước chân nặng nề tiến ra gian nhà ngoài. Hà mình ngồi xuống cái ghế tre, bà Đoản với lấy tích nước trà, rót ra một bát kê lên trên miệng uống. Vừa nhấp, bà vừa dõi ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ ngập trong màn trắng mờ. Buông một tiếng thở dài, bà ủi ỏi vươn vai rồi tiến ra nhà sau rửa mặt và đi tiểu. Lục tục chuẩn bị gánh hàng xong, bà trở lên nhà trên. Vừa vào trong nhà thì cơn mưa đêm lâm râm đổ xuống. Ngó ra ngoài cảnh vật tĩnh mịch, bà không khỏi ngán ngẩm trong lòng. Bản thân tưởng tượng ra đoạn đường dài mấy dặm đường với đôi chân trần và quang gánh cứu kịp trên vai, ai mà chẳng ngại. Nhưng ngặt nỗi cái thúng bánh này bà đã làm từ chập tối, không bán thì không được. Hai thúng bánh đổi được 3 đống gạo, là nguồn sống của vợ chồng bà trong một tuần trăng. Nhất là bây giờ khi chồng bà đang đổ bệnh suốt mê man, rất cần tiền thang thuốc. Nằm kiệt lực trên giường, ông Đoàn nghẹo đầu nhìn theo bóng dáng của người vợ tần tảo. Sực nhớ ra chuyện gì, ông bèn gọi vợ lại bên giường. Sau khi ho một tràng tới rút ruột rút gan, ông vội bảo: "Bố nó lại đi chợ phiên phải không? Đường từ đây tới đó xa lắm. Bố nó dắt theo một con dao, nhặt mấy nhánh tỏi vào túi để đề phòng bất trắc. Đêm dài lắm sự liêu trai. Tôi dặn không có thừa đâu bố nó à." Bà Đoàn gật đầu làm theo lời của chồng, rút con dao đặt dưới gối. Bà bỏ thẳng vào trong túi áo và tiện tay cầm theo mấy nhánh tỏi. Nói thêm với chồng vài câu, bà cũng đẩy cửa đi ngay. Rất nhanh cái bóng gầy còm với đôi quàng gánh nặng trĩu mất hút trong màn đêm thâm u, vì con trăng đã lẫn trong tầng mây. Nguồn sáng duy nhất còn dẫn đường cho bà là ngọn đèn dầu đeo ở đầu quàng gánh. Bản thân bà Đoàn cũng chẳng phải là người cứng bóng vía gì, nếu không muốn nói là bà khá sợ ma. Nhưng ngặt nỗi vì mưu sinh nên dù thế nào bà vẫn cắn răng đi. Dẫu sao mấy lần lên chợ phiên, bà đều gặp đám đàn bà trong làng đi cùng, nên tâm thần cũng đỡ bất an. Nhưng đêm này có lẽ mưa phùn mới răng nên đám người làng cũng ngại đi chợ sớm. Thành ra trên con đường âm u với ngay hàng che rậm rạp cực kỳ vắng, tuyệt không có bóng ai qua lại. Chỉ có một mình bà lầm lũi tiến bước. Trong đêm mưa răng rằng, tiếng đòn gánh oằn xuống phát ra thanh âm kẽo kẹt, hòa cùng tiếng gió đêm làm cho bà Đoàn cảm thấy khẽ rùng mình. Cảm giác không gian tứ bề chỉ còn mình bà đang thở. Ngọn đèn dầu treo trên đầu gánh hàng của bà chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ, leo lét như đốm lửa ma chơi. Tiết trời mưa phùn trong không gian u tối làm đoạn đường như dài ra vô tận, không thích điểm cuối. Chung quanh là màn đêm như nuốt chửng lấy bà. Làn gió đêm dường như lạnh hơn, bà Đoàn cảm thấy bản thân như lạc vào một nghĩa địa vắng. Ngoài tiếng kéo kẹt của quăng gánh, tiếng chân lẹp bẹp trên đường đất ẩm ướt cùng tiếng gió xe sắt quật vào thân thể, chẳng có thêm bất cứ tiếng động nào. Đêm này mọi thứ như căng ra tĩnh lặng và u tịch. Theo mỗi bước chân trên nền đường u ám, càng lúc bà Đoàn càng cảm thấy rậm rột trong lòng. Nhưng vì mưu sinh nên cắm đầu vừa đi vừa niệm Phật. Đi ngang qua một ngã ba nơi có quán cháo lòng hay mở vào ban đêm, bà Đoàn cảm thấy ấm lòng hơn khi thấy lác đác một vài vị khách. Tinh thần như được sốc lại phần nào, bà cắm đầu bước đi nhanh hơn. Đi thêm một đoạn tầm mấy trăm thước, thập thoáng trong màn mưa phùn răng răng, cổng làng cùng cây si già rủ bóng hiện ra trước mặt. Đoạn đường trước mắt bà Đoàn không hề có nhà dân. Bên phải đường là bụi cho tùm chịu xuống vì cơn mưa lớn chiều nay. Bề trái là một dãy mấy cái ao tù nước đậm. Chung quanh không gian tối như hũ nút, chỉ nghe vọng lại bên tai của bà rầm rì tiếng ánh ương kêu ộp ọp dưới ao. Bà Đoàn bấm bụng cố gắng rảo bước đi thật nhanh. Đi gần tới gốc suy đầu làng, bất thình lình trong không gian thâm u đó, bà Đoàn nghe tiếng nhóp nhép như tiếng nhảy bánh vang lên. Thay gầm đó lẫn trong tiếng gió vun vút làm cho bà buồn rùn tay chân. Dù tim đập bình bịch, mồ hôi vã ra như tắm, gai ốc dọc sống lưng, nhưng bà lại dõi mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động. Vừa ngó vào hướng ấy, bà Đoàn thầm khấn trong lòng: "Con xin các ông các bà, vì cuộc sống mưu sinh khổ cực con mới phải đi đêm về hôm, lạy công các bà đừng trêu ghẹo con." Lời cầu khấn vừa thốt ra thì cũng là lúc mắt của bà dõi vào hướng gốc cây. Mới vừa nhìn vào khoảng không u tối đó, bà toàn nghệt mặt khi thấy một đứa bé toàn thân ở trần, đầu chọc lóc, quanh thân có thứ gì đó như cọng dây thừng quấn quanh. Đứa bé ngồi quay mặt về hướng bà, thân thể bé nhỏ độ tầm 1-2 tuổi. Trong đêm tối, đàn da của đứa bé trắng nhợt như bọc sáp, tay đang cầm một cái bánh bao đưa lên miệng nhai. Mới thấy cảnh này, nỗi sợ trong lòng của bà vơi đi phần nào, tâm tính thiện lương nổi lên. Bà vội quỳ quánh hàng, dậm chân tiến lại. Hạ mình ngồi xuống, bà thương cảm đưa tay xoa đầu của nó rồi thẳng thốt: "Ôi chết thật chứ, mày là con ai? Sao đêm hôm tối trời lại ngồi đây? Mày..." Nhưng chỉ nói hết câu, đột nhiên bà Đoàn thấy sống lưng của mình lạnh toát. Trong giây phút nào đó, bà cảm nhận tay mình như chạm phải thứ gì đó ươn ướt. Và hình như đầu của đứa bé rất mềm, chẳng khác gì tay của bà vừa chạm vào một miếng đậu phụ. Có hoảng sợ, bà đưa tay lên ngang tầm mắt. Qua ánh đèn dầu mập mờ, bà chết khiếp khi thấy tay của mình thấm đẫm máu tươi. Trong bột màu đỏ chết chóc ấy, giữa cả ngón tay bà còn thấy lợn gợn một đám dịch màu hồng, hệt như là não người. U ớ nhìn đứa bé, ngay lập tức bà Đoàn liền rú lên, ngã bật ra đằng sau. Cây đèn dầu treo đầu quăng gánh rơi xa, mảnh thủy tinh vỡ tan khiến dầu loang ra mặt đất. Lửa bắt vào dầu theo đó mà bùng lên, vô tình xoay tỏ thân ảnh của đứa bé. Đập vào đôi mắt lạc thần của bà là một hình ảnh đả kích tột độ. Đứa bé ở chuồng ban nãy mặt mày vặn vẹo, cái đầu lõm xuống một mảng. Hai mắt của đứa bé tuyển một màu đen ma quái. Và thứ mà bà ngỡ là vòng dây thừng quấn thân, thật ra là một sợi dây rốn thấm đẫm máu tươi đang lòng thòng chạm đất. Mồm của bà Đoàn há hốc, ngay mắt lạc thần, đứng quần bốc mùi khai nầm. Bằng một chút tỉnh táo cuối cùng sót lại, bà bò giật lùi lại đằng sau. Sau đó cắm đầu chạy mất phương hướng. Bà cứ như vậy lao đi trong đêm, mà đến khi đâm sầm vào ngay bóng người đang đi vào làng mới khiến bà ngã lăn ra đất. Mới thấy hai gã trai đinh chạc tuổi con trai lớn của mình, bà Đoàn méo mặt kể lể trong tiếng nức nghẹn. Một gã trai đinh dáng người mập mạp tỏ ra hơi hoảng, nhưng gã còn lại nghe xong bật cười bảo: "Có chắc là thím gặp ma không? Thế mặt ngang mũi dọc nó thế nào?" Bà Đoàn méo mặt kể lại một lần nữa, nhưng gã trai đinh to gan kia vẫn cột nhà không tin. Không đủ can đảm quay lại cổng làng, bà khẩn xin hai gã lấy dùng mình gánh hàng. Gã to gan kia tiến lại cổng làng, lát sau quay lại với cánh hàng bánh, vừa trao cho bà Đoàn, gã vừa khinh nhợt nói: "Thím đúng là nhìn gà hóa cuốc, tôi mà lại có thấy ma gì đâu." Bà Đoàn lặng người nhìn về gốc cây si thấp thoáng trong màn mưa, khẽ buông một tiếng cảm ơn rồi đi thẳng một mạch. Nhìn theo cái bóng bỏ đi rất vội, hai kẻ to gan tiếp tục hành trình tiến về trong làng. Vừa đi kẻ mập mạp vừa bảo: "Bác tứ này, có khi nào bà già đó thấy ma thật không? Đồ này tôi cũng nghe cổng làng này có ma. Đêm nay sang làng thăm người thân vì có việc kíp. Nếu như không có quan bác đi cùng, thu thật tôi cũng chẳng dám." Người trai đinh tên Tứ nghe vậy thì bật cười đáp: "À, bác hữu à, kẻ đọc sách thánh hiền như quan bác đây ngắt lại tin vào ma quỷ, rõ là nhảm nhí. Tôi sống từng này tuổi chưa từng thấy ma quỷ, lắm lúc tôi còn ước gặp một lần xem mặt mũi nó thế nào. Chết thật, đi đêm đi hôm quan bác đừng nói thế, việc đừng âm biết thế nào mà lần gở miệng là gặp họa đấy." Sực nhớ ra điều gì, hữu vội len lén nhìn về hướng cổng làng rồi bảo: "Chẳng phải việc ma quỷ là thêu dệt đâu. Mấy hôm qua thì đứa bé gái cạnh nhà tôi cũng gặp ma ở cái cổng làng này đi quan bác, đáng sợ lắm." Tứ liền ồ lên một cách sừng sốt: "Chuyện thế nào? Sao không nghe quan bác kể?" Hữu nuốt nước miếng đánh ngực sau đó thuật lại: "Chiều hôm qua hai bà cháu sống cạnh nhà hữu có việc sang làng này hỏi thăm người bệnh. Lúc về tới gốc si đầu làng này, khi đi ngang qua cái miếu nhỏ nằm gần đó, để cháu thấy một đứa bé toàn thân ở trần đang ngồi ngấu nghiến ăn đồ cúng. Thế là đứa cháu cứ đứng sững lại nhìn. Người bà đi một đoạn không thấy tiếng chân của cháu, tò mò quay lại. Thấy cháu mình cứ đứng thẫn thờ nhìn vào ngôi miếu, người bà rậm bước tiến lại và kéo tay cháu gái bà ta vừa hỏi: Hậu ơi, làm gì con đứng được ra đó? Để cháu gái thật thà trò tay vào hướng ngôi miếu rồi đáp: Bà ơi, đứa bé kia tội nghiệp quá, nó ngồi nó bốc đồ cúng ăn kia. Bà lão già cả nhìn theo hướng tay của cháu gái nhưng không thấy gì. Trong thoáng giây nào đó, linh cảm của người sống quá nửa đời người mách bảo bà về một việc không lành, về sự hiện hữu của cõi vô hình đang lượn vượn quanh đây. Toàn thân của bà cụ nổi dựng gai ốc, chân tay buồn rùn, bà cụ nín thở kéo tay cháu đi như chạy. Đi một mạch về tới làng cũng là lúc bắt gặp hữu đang đi trên đường. Thấy hai bà cháu mặt cắt không còn giọt máu, hiểu thấy lạ cho nên gặng hỏi thì được kể về việc ma quái đó. Ngược lại một nơi, hữu bần thần nói: Chết rồi, bà nãy bà lão bán bánh cũng bảo gặp đứa bé ngồi ăn đồ cúng, có khi nào đứa bé đó là con ma mà hai bà cháu kia đã gặp không? Trái với nét hoang mang lộ rõ trên gương mặt của bạn, Tứ ôm bụng cười lớn: Trong thoáng chốc cả hai tên đi tới gần ngôi miếu nằm dưới gốc cây si nơi cổng làng. Đứng đối diện ngôi miếu, Tư dọi ngọn đuốc lại gần để xem cho rõ thực hư. Quả là miếu cho dễ hình dung. Kể thật hiện trạng ngôi miếu này đang hư hỏng gần như toàn bộ, chỉ còn trơ ra một bức tường đá thấp lè tè và cái nền miếu rộng chừng ba găng tay, đựng tạc bằng thứ đá xanh. Trên lác đác nhiều bụi đất. Bên trong đồng miếu cũng chẳng hề có tượng thờ, đến cả bát nhang cũng không. Trên nền miếu đó chỉ có duy nhất một bát sành kiểu cũ. Trên để mấy cái bánh bao đã thiêu rớt. Mới thấy cảnh này Tứ đã kinh nhận. Cái đống đồ nát này quan bác gọi là miếu thờ sao? Gì mà ma quỷ hiện ra ở đây? Rõ là vớ vẩn. Sẵn đang cảm thấy ấm ách trong bụng, lại chẳng có ai lại vãng gần đây, Tứ vạch quần tiểu ồ ồ lên trên nền miếu. Cái bát kiểu đựng bánh bao trong thoáng chốc ngập trong nước tiểu khai rình. Đứng bên cạnh thấy hành động của bạn, Hiểu cả kinh tái mặt tính cản lại như không kịp. Tiểu xong Tứ kéo quần khắp một bãi đầm nhổ xuống đất rồi bật cười. Đoạn hối bạn đi ngay. Gió đêm bắt đầu thổi lên dữ dội, càng lúc càng lạnh hơn. Hai người đi thêm một đoạn thấy trước mặt có một cái quán cháo đêm. Xa xa giữa ánh đèn mờ của ngọn đèn lồng treo lơ lửng gần cửa quán, cả hai lấy loe hoe vài bóng người đang ngồi phía trước. Quán cháo lòng này nằm chơi chọi bên cạnh đường, chung quanh tùm che già, khiến bầu không khí bao quanh lúc nào cũng chìm trong cảnh tĩnh mịch âm u. Phần vì đang đói, phần vì gặp cơn mưa lạnh, Tứ gợi ý. Mưa càng lúc càng dày hơn, hay là chúng ta vào trong quán ăn bát cháo cho ấm ruột rồi khởi hành, đằng nào thì cũng đã trễ. Hiếu đồng tình, sau đó cả hai tiến vào trong quán. Theo mảnh áo mưa bằng lá cọ treo trên tường quán, Tứ tiện mồm gọi: "Ông chủ à, cho hai bát cháo nóng." Hà Minh ngồi xuống đối diện bạn, vừa rót nhanh hai bát nước ấm, Tứ vừa đảo mắt về hướng cổng làng đang thấp thoáng trong màn mưa, rồi lại cười cợt sự nhát gan của bạn. Trong khi đó gương mặt của Hữu hơi đổi sắc vì hành động vừa rồi. Đang ngồi trò chuyện, bất ngờ một đứa bé từ trong quán bước ra. Nó đặt hai bát cháo cùng ba đôi đũa lên bàn, sau đó quay người bỏ đi. Mới thấy hành động này, Hữu sửng sốt ra mặt, trong khi Tứ bực dọc quát: "Mẹ tiên nhân cái thằng trọi con, có hai người mà mày đem ra ba đôi đũa để cúng cho ma hả?" Đứa bé giật mình quay lại cầm một đôi đũa tiến sang bàn khác, để lại hai người với hai luồng suy nghĩ khác nhau. Được một lúc sau khi ăn xong hai bát cháo, cả hai tiến vào quán để trả tiền. Vừa đặt hai đồng bạc lên quầy, Tứ vừa cảm giảm: "Quán của nhà bác nấu rất ngon, nhưng mà thằng bé phục vụ lếu láo quá. Ai đợi chúng tôi vào quán hai người, đã đem ra bờ đùi đũa, các gì là mời thêm ma." Ông chủ quán đang thấy miếng lòng nghe thấy như vậy ngơ ngác ngẩng đầu. Và câu nói tiếp theo của ông khiến kẻ cứng bóng vía như Tứ cũng cảm thấy lạnh gáy. "Nhà anh bảo sao? Quán cháu này chỉ có hai vợ chồng tôi, lấy đầu rồi đứa bé bưng bê." Một cỗ cảm giác rùng rợn lập tức bùa vây thân thể của cả hai người. Hứa hoảng hốt kéo Tứ đi nhanh khỏi quán. Lẫn trong tiếng gió đêm đem theo làn hơi lạnh sộc về, cả hai nghe rõ có tiếng trẻ con cười lanh lảnh nơi đầu làng. Về tới nhà người thân, cả hai chào hỏi qua loa. Hà Minh ngồi xuống ghế. Sau khi pha xong ấm trà mời khách, nhạc thấy nét mặt của cả hai tái xanh như tàu lá. Chủ nhà thế lạ bèn gặng hỏi sự tình. Như bị chạm trúng tim đen, Hiếu cả kinh thuật lại sự tình ban nãy. Chủ nhà nghe xong vội sừng sốt ra mặt: "Thôi chết rồi, được một con trăng đồ lại đây. Làng này rộ lên tin đồn có ma quỷ trung ngụ ở gốc suy đầu làng. Đã mấy người gặp mặt nó, bị dọa cho sợ mất cả ví. Này quan bác lại phạm vào nó, e rằng nó chẳng để yên." Nghe thấy như vậy, nét cứng cỏi thường nhật trong lòng Tứ đã biến mất. Gã ngồi co ro trên ghế, mắt đăm đăm nhìn trên nền trời đêm, rồi rùng mình nói: "Thế theo quan bác bây giờ tôi phải làm sao? Sao càng lúc tôi lại càng có linh cảm không lành?" Chủ nhà vốn là người tín tâm, nghe thấy lời của Tứ bèn đứng dậy tiến tới bàn thờ, lấy ra một cái vòng Phật châu đặt trên đĩa sứ. Ông ta đưa cho Tứ rồi bảo: "Đêm nay quan bác đừng đi đâu ra khỏi nhà, hãy nghỉ tại căn phòng hướng đông và nhất định đừng có tháo cái vòng này. Nó là cái vòng đã được sư trụ trì trong làng khai quang, nên linh thiêng lắm, mà quỷ nó thấy phải tránh xa. Tư run rẩy đón lấy đeo vào trong cổ. Thêm một lúc khi tâm trạng sợ hãi trôi qua phần nào, Hữu mới lảng sang chuyện khác, về mục đích mà gã lặn lội sang đây giữa lúc trời mưa to gió lớn. Ngồi bên cạnh nhưng Tứ chẳng để điều đó lọt vào tai, vì nỗi hoang mang đã lấn át đi lý trí. Thêm tầm một khắc trôi qua, sau khi câu chuyện đã xong, chủ nhà sai đầy tớ đưa hai người tới căn phòng phía đông ngủ. Bình thường là một kẻ to gan và bản lĩnh, chẳng bao giờ Tứ tỏ ra kinh sợ điều gì. Vậy mà mới xảy ra chuyện ban nãy đã làm cho Tứ run như trúng kinh phong. Vậy nên ngay khi bước vào trong phòng, Tứ đã leo tọt lên phản, nằm hẳn bên trong cho an tâm. Trời đã đổ về đầu giờ Sửu nhằm một giờ sáng. Nằm trò chuyện với nhau thêm một lúc, Hiếu cũng mệt mỏi khép mi. Trong khi đó Tứ cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Phải mất một lúc rất lâu khi cơ thể đã quá rã rời, hai mí mắt nặng trĩu. Tứ mệt mỏi liệm đi lúc nào không hay. Chẳng biết bản thân thiếp đi bao lâu cho đến khi những thanh âm loạt soạt từ bên ngoài hàng hiên lọt vào tai, khiến cho gã chau mày thức giấc. Tiếng động đó lúc đầu nhỏ, sau bắt đầu càng lúc càng lớn dần, rồi thẳng vào tai làm Tứ trợn trừng mắt, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tứ ngồi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, hơi thở bắt đầu trở nên nặng. Định thần lắng tai nghe thì từ bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Căn nhà hướng đông này chìm trong một màu đen như hũ nút. Nhưng rõ ràng trong tâm khảm Tứ lại có sự thôi thúc mãnh liệt, và dường như có cả tiếng cười vang vẳng lọt vào tai, toàn là những âm thanh lạ lùng. Ngồi thất thần 10 nhịp thở cũng chẳng có điều kỳ quái gì. Tứ buông một tiếng thở dài, cho rằng mình tưởng tượng ra nên mệt mỏi nằm xuống. Chẳng bao lâu tiếp tục chìm vào trong cơn mộng mị. Chưa quá nửa tuần nhang, một lần nữa tiếng động lạ phát ra, lần này là ở ngay cửa sổ sát nơi Tứ nằm. Thanh âm này Tứ nghe rõ như tiếng kéo lê một sợi dây thừng trên nền đất, càng lúc càng tiến lại gần nơi cửa chính. Lần thứ hai Tứ giật mình hoảng hốt, mồ hôi vã đầy trên trán, chảy xuống miệng mặn chát. Đúng lúc gã chống tay định nhòm dậy, từ bên ngoài có tiếng ken két của bàn lề khô dầu. Hai cánh cửa chính vốn đã được cài then kỹ lưỡng nay như bị tháo ra. Gió đêm bắt đầu se sắt thổi vào khiến tấm mộng trắng đục lay động lươn lướt. Nhưng điều làm Tứ kinh khiếp hơn cả đó là tứ chi của gã đột nhiên cứng lạnh như bị bóng đè, chỉ còn đôi mắt xót dạn còn trừng ra không sao nhắm lại được. Trái tim của Tứ muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực, còn đèn dầu trong phòng eo ọt như sắp thắt, càng làm nhân lên nỗi kinh sợ. Trong không gian chành tối chành sáng ấy, Tứ mơ hồ cảm nhận có thứ gì đó đang lần nhận tiến sát về phía của mình. Toàn thân của Tứ chết cứng, mồm há lớn hai mắt trợn trừng, chân tay không nghe theo đầu óc. Tứ hãi hùng tính quay sang gọi Hữu, nhưng toàn thân không thể nào nhúc nhích. Cảm giác sợ hãi lần thứ ba trong đời choáng ngập tâm trí của gã. Tứ nằm chết trên giường cầu cứu trong vô vọng. Tiếng lê dây thừng tiến sát lại nơi cuối giường. Tứ hãi hùng mở mắt trừng trừng nhìn thật rõ. Đập vào mắt của gã đó là đứa bé con gã đã gặp ở quán cháo. Đứa bé đứng lù lù cuối giường, làn da nổi bật một màu trắng toát, bụng lòng thòng cộng dây rốn và ngay bàn tay đang chậm chậm vén mộng chui vào. Nó bám lấy chân của Tứ bò lên, hễ cầm dây rốn lướt tới đâu cảm giác ươn ướt lại chuyển lên óc tới đó. Xen lẫn cảm giác kinh hoàng đó, Tứ lại ngửi thấy cả mùi tanh tưởi nồng nặc. Khi còn cách đầu Tứ độ ba căng tay, đứa bé bất ngờ ngồi thẳng dậy, sau đó gập người mặt đối mặt với gã. Và trong khi Tứ tưởng mình vỡ tim mà chết tại trận, thì bất ngờ đứa bé còn ngoác mồm ra. Từ trong cổ họng đen ngòm ấy, từng đám giun đũa rồi bọ ổng ngọc tuôn ra, thoăn thoắt rơi vào đầy mồm của gã. Tứ kinh hãi kêu thét lên rồi vùng dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Hữu đang nằm bên cạnh nghe tiếng hét của bạn thì tái mặt bật dậy, ngó sang bên cạnh thì Tứ đang không ngừng đưa tay móc họng, gặp bụng nôn khan. Hữu hoảng sợ hỏi: "Cái gì đây? Cái gì đêm hôm quan bác cào toáng lên vậy?" Tứ mặt mày đỏ gắt như kẻ uống rượu mạnh, hồn hển rồi dựa lưng vào vách, trong khi Hữu cố vội vàng kêu đến ngọn đèn để lấy thêm ánh sáng. Quay trở lại nhìn bạn, chờ cho Tứ phần nào bình tâm, Hữu tiếp tục hỏi. Ngồi co ro ở trong góc, Tứ run rẩy thuật lại chi tiết toàn bộ cơn mộng mị. Nghe xong câu chuyện bạn mình kể, vốn là người yếu bóng vía, thành ra Hữu lại càng sợ hơn. Không dám nán lại trong buồng, nơi vong quỷ vừa xuất hiện. Hữu dục bạn cùng mình đi ra nhà ngoài ngồi cho an tâm. Bên ngọn đèn dầu soi tỏ, cả ngày ngồi thất sắc bên nhau, mỗi người theo đuổi một luồng suy nghĩ riêng. Ở bên ngoài, tiếng sột soạt của con mèo quái thai nào đó đi lên trên mái nhà, hòa cùng tiếng cú mèo ăn đêm gào khăn giọng, càng làm cho không khí giật một màu thê lương. Cả hai cứ như vậy ngồi im lặng, không ai nói với ai tiếng nào. Trời vừa hừng sáng, Hữu lập tức kéo bạn đi gặp chủ nhà, nói qua mấy câu đãi bôi. Cả hai lấy cớ bên nhà có việc bận xin phép cáo lui, mặc gia chủ con này ép ở lại thế nào cũng khước từ. Trên con đường dẫn ra đầu làng, từng túp người kéo nhau ra đồng, khiến nỗi sợ hãi trong lòng cả hai vơi đi được phần nào. Đi ngang qua gốc cây xì cổ thụ, đảo mắt nhìn vào nền miếu trơ trọi, sông lưng cả hai chợt nổi dựng cả lên, chỉ biết cắm đầu đi thật nhanh. Đường từ làng này về tới làng của cả hai người chỉ cách nhau độ 2 dặm, nhưng đường đi tương đối chắc chở, và hầu hết hành trình ấy phải băng qua rừng già. Mới đặt chân tới rừng già chưa lâu, không khí tinh sương của ngày mới chợt vận mình đổi sắc. Gió bắt đầu thổi thốc lên đem theo làn hơi lạnh. Mây đen từ hướng đông ùn ùn kéo đến cho khuất mặt trời. Và đúng như dự đoán, chưa đầy một khắc, cơn mưa vũ vã đã ầm ầm đổ xuống. Thấy trước mặt có một cái điếm canh nương, cả ngày bảo nhau chạy thục mạng tới để tránh mưa. Cánh cửa vừa được mở ra, cả hai thiết bên trong điếm canh có hai bà cháu ngồi đó từ bao giờ. Ngó những dụng cụ bên cạnh, Hiếu đã thầm đoán hai bà cháu này vào rừng hái măng sớm, vì gặp cơn mưa lớn nên cũng tránh vội ở đây. Dậm chân tiến vào, Hữu chắp tay chào rồi gợi chuyện. Chào bà cũng tránh cơn mưa lớn phải không? Nghe tiếng hỏi, bà ta liền khẽ gật đầu rồi đáp. Vâng. Bà cháu dạo vào trong rừng đào măng, tới đây gặp cơn mưa lớn đành ta túc tại cây chòi hoang này. Thiên hai vị là thương buôn hay khách bộ hành qua đây? Hữu hạ mình ngồi xuống, rồi thật thà thưa bẩm lại việc mình vào làng có việc gặp cố nhân. Đang trên đường về thì gặp mưa. Hai người nói qua lại rất lâu, nhưng chẳng với thái độ niềm nở của bà mình, để cháu gái độ tầm 8-9 tuổi im tin thiết. Mặt cứ đăm đăm nhìn vào mặt Tứ không rời. Là một người tinh ý, Hữu liền ngợi chuyện. Cháu gái bà năm nay lên mấy? Hình như cô bé không được khỏe. Nhà cháu thấy mặt mũi cô bé cứ tái đi. Bà lão giật mình nhìn xuống cháu, bất thình lình con bé cò rúm người lại. Nó bấu chặt cánh tay của bà rồi lắp bắp. Bà ơi, sao nhà ông kia cõng đứa bé nào thế? Sừng sốt nhìn theo hướng của con bé, cả bà lão cùng Hữu đều nghẹt mặt vì chẳng thấy gì. Bán tín bán nghi, bà lão gặng hỏi. Cháu bảo sao? Đứa bé nào? Để cháu gái nép mình vào trong lòng của bà, mắt lén lén nhìn Tứ. Kia kìa, đứa bé kia kìa. Hữu ú ớ lặp lại. Cháu bảo sao đứa bé nào? Con bé vẫn đáp nhát gừng bằng giọng hơi lạc đi. Đứa bé ấy. Ba người ngồi trong chòi ngơ ngác nhìn nhau. Bất thình lình con bé thốt lên một tràng lệnh gáy. Đứa bé ngồi trên cổ ông kia kìa, nó ở chuồng đầu chọc lấp, da trắng như bôi vôi đó bà. Mới nghe những điều này, Hữu vật tướng rụng rời hồn vía. Ngay cả bà nội đứa bé cũng hiểu ra điều gì, nên sắc mặt đã đổi khác. Đến lúc này thì dù ngô dại, cả hai cũng đoán ra vong quỷ ở gốc si đã bám theo Tứ về đến tận đây. Không dám nán lại thêm, Hiếu ngay lập tức giục bạn đội mưa ra về. Trên đường về, cả hai không ai nói với ai tiếng nào. Đến khi căn nhà ba gian nơi đầu làng của Tứ hiện ra ngay trước mặt, cả hai mới ngậm ngùi chia tay. Bước vào trong sân, với vừa quay ra đóng nhanh hai cánh cổng, bóng Tứ giật mình vì một cơn gió lạnh từ ngoài cổng ùa vào. Hoảng sợ, Tứ đóng sầm cửa đi rất vội vào nhà. Sáng nay vợ Tứ đi chợ phiên, thành ra căn nhà chìm trong một cảnh sắc quạnh vắng. Mới vừa đặt chân đến sân, bất thình lình con chó mực từ hàng nghiên lao xa. Con chó này Tứ nuôi trong nhà đã 3 năm, nặng gần 20 đồng cân. đêm đêm thả ngoài sân canh trộm. Hàng ngày hễ thấy bóng của gã, con chó dù mài chơi thế nào cũng chạy lại quấn quýt. Vậy mà nay nó lại bày ra thái độ như là địch ý. Con chó đứng chắn trước cửa, đôi mắt vàng đồng nhìn tứ đăm đăm. Hàm răng của nó nhe ra họng sủa ầm ầm, nhớt dãi vầng tung tóe khắp nơi. Nếu là ngày thường, tất tứ sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau khi trải qua những việc kinh hoàng, tôi thầm hiểu thứ mà con chó đang sủa không phải mình, mà là vong hồn lẩn khuất quanh đây. Bất thình lình lúc đó có tiếng gọi tên tứ từ ngoài cổng vọng tới. Mới nghe tiếng gọi đó, tứ nhận ra là người thầy cúng tên Mót, sống cách nhà một rộng mồng tơi. Và kỳ lạ thay, khi nghe tiếng của thầy Mót, con chó mực đột ngột ngừng sủa. Nó trở lại bộ dạng hỏa hoãn như xưa. Giây phút ngạc nhiên qua đi, tứ rào chân tiến lại, để tay mở cánh cổng rồi hỏi: "Có việc gì thầy tìm con sớm vậy?" "À, ta đang ngồi thu dọn thầy nãy, thế nhà mày đi ngang qua ngõ, làm gì mà cứ thất thần vậy? Ta gọi vài câu mày đâu nghe." Tứ ầm mừ mời người hàng xóm vào nhà, sau đó pha trà châm thuốc. Bên ấm trà nóng, tứ đành đem việc lại mình đang bị ma ám thuật lại. Ngay cả việc đứa bé ở chòi hoang cùng hành động của con mực ban nãy cũng đem ra nói sạch. Là một ông thầy cao tay, thầy Mót chậm ngâm suy nghĩ điều gì, rồi sau đó cau mày bảo: "Tội của mày nặng lắm, người ta đã không phạm gì tới mày, hà cứ làm sao còn đi chọc giận họ. Những kẻ khuất mày khuất mặt, nhất là vong linh trẻ con, thường rất thiêng và thù hận lâu lắm. Nếu là vong có tính thiện thì nó dọa mày sợ, chẳng bằng nếu gặp vong quỷ linh nhi coi như mày tớ số, là đã qua mặt được thổ công vào nhà mày thế này, e chẳng phải sự đơn giản." Tứ hoàng sợ chén trà cầm trong tay không ngừng run lên. Khó khăn lắm tứ mới có thể cất tiếng cầu cạnh. Ông thầy Mót đầm chiều mấy giây, sau đó tháo ở bàn tay một cái vòng cẩm thạch màu xanh nhạt để cho tứ ông bảo: "Hôm nay ta có việc sang tổng bên yểm đảo cho một gia chủ. Nhà mày hãy tạm đeo cái vòng này, có nó mà quỷ tất tránh xa năm thước." Sợ nhớ tới cái vòng của chủ nhà hôm qua còn đeo trên cổ, tứ bồi hồi: "Bẩm thầy, liệu có cách khác không? Đêm qua gia chủ bên kia cũng tặng con cái vòng này, thế bảo được khai quang, thế mà đêm quỷ nó vẫn còn về dọa con gần chết." Ông thầy Mót cầm cái vòng tứ tháo ra, bật cười rồi bảo: "Gia chủ bên đó bị đám sư giả nó lừa, lấy đâu ra mà cao tăng với trả điểm chú. Thôi cứ y như lời ta mà làm, khi nào ta về lại làng tất sẽ có tính toán chu toàn. Nhưng nhanh cũng non nửa con trăng nữa. Trong thời gian đó nhà mày hết sức lưu tâm về người có tướng đi chữ bát và kẻ mang mệnh là tam dần." Nghe nhắc đến điều này, trong lòng của tứ vô cùng thắc mắc. Đây đã là lần thứ ba thầy Mót lặp lại câu nói này. Nhưng hỏi cặn kẽ thì thầy chỉ thở dài, bảo đó là thiên cơ không dám tiết lộ. Nhấp xong ngụm trà, ông thầy nói thêm vài câu rồi cáo lui. Còn lại một mình tứ đeo vội chiếc vòng lên tay, sau đó dòng châu ra đồng làm việc. Quần quần suốt cả buổi tới chính ngọ thì cũng nài châu ra về. Tứ dục vợ sắp cơm tranh thủ ăn để chiều còn tiếp tục cày cuốc. Sau khi ăn bữa cơm đạm bạc, hai vợ chồng tứ bảo nhau đi nằm ngay. Công việc nhà nông nặng nhọc quần quật từ sáng đến tối, nên vừa đặt lưng xuống giường tứ đã mệt mỏi liệm đi. Chẳng biết đã trôi qua mấy canh giờ, chỉ biết toàn bộ dân trong làng đều tắt đèn đi ngủ. Bất thình lình tứ ú ớ choàng dậy khi nghe một thanh âm quen thuộc. Không bật quá ba nhịp thở các nhận ra ngay, vì thanh âm này mới diễn ra vào đêm qua, là tiếng kéo lê trên nền đất. Tứ giật thoát người, toàn thân run lên bần bật khi nhớ tới đứa bé và bộ dây rốn thòng lòng, và càng kinh sợ hơn khi tiếng động đó vang lên sát cửa sổ. Tứ có rúng mình mày cố nhích ra xa, ú ớ gọi vợ. Ở bên cạnh, chính vợ của tứ vẫn đang nằm nghiêng quay mặt ra hướng cửa buồng, họng vang lên tiếng thở đều đều chứng tỏ đang ngủ say. Tứ cố gắng kêu lên đánh đập, nhưng cổ gã dường như đã bị bóp nghẹt khiến gã không thốt được tiếng, chỉ nghe tiếng âm thanh nghẹn nghẹn như người sắp thất thở. Trong khi đó, tiếng kéo lê bên ngoài càng lúc càng vang lên, và kinh sợ nhất đó là hai cánh cửa sổ chậm chậm được mở. Trong đêm thành vắng, tiếng rít cọ kẽ như tra tấn tâm thần tứ tột độ. Cùng với đó là từ ô cửa sổ có một bàn tay bé nhỏ sắc da trắng nhợt thò lên nắm chặt vào song gỗ. Rồi dần dần một cái đầu chọc lóc, một gương mặt vô hồn không sinh khí bắt đầu trồi lên. Là nó, đứa bé mà đã ám đến Tứ từ qua nay. Đứa bé đứng đó ngoái mặt nhìn Tứ đăm đăm với một ánh nhìn chất chứa đầy hận thù. Đúng lúc đó từ vườn sau tiếng con chó mực tru lên thê thiết, gần như ngay lập tức đứa bé biến mất. Khoảng vườn sau chỉ còn tiếng chân chó chạy bình bịch, rồi chốc lát trả lại không gian tĩnh mịch cố hữu. Ở trên giường, Tứ hoảng sợ há hốc miệng, hai tay ôm chặt đầu. Mấy giây sau thần trí phần nào đã hội lại và chân tay hít cứng lạnh. Tứ ú ớ lay vợ, bị đồng chết mơ màng tỉnh giấc, thấy chồng mình ngồi co ro một góc mặt như mất vía, thì hoang mang chồm dậy rồi hỏi: mình làm sao vậy? Sao đêm hôm không ngủ còn ngồi đó làm gì? Mà sao người ngợm cứ run cầm cập thế kia? Tứ dùng mình nói trong hơi thở hổn hển như sắp thất nghẹn: nó lại mới hiện về đó bố em à. Nó là ai, sao lại hiện về? Tứ mếu máo nhìn hướng ngay cánh cửa sổ đang mở, tâm trạng rơi vào hoảng loạn khi nhớ lại gương mặt trắng bệch lộ cả gân xanh. Trời đất ơi, đứa bé đó nó đứng ngay ngoài cửa sổ, tưởng hại quá mới phải vùng dậy. Chiến càng tỏ ra ngạc nhiên: ô hay cái nhà ông này, nó là ai? Nửa đêm nửa hôm nói quàng xiên gì vậy? Hay là ông mơ ngủ rồi tưởng tượng? Tứ nhòi người đóng sầm cửa đài, sau đó vén bụng bước xuống, cầm theo cây đèn dầu đi thẳng ra gian nhà ngoài. Theo biểu hiện của chồng đêm nay lạ quá, Chiến cũng vén bụng đi ra theo. Hà Minh ngồi xuống ghế chờ cho cơn hoảng sợ vơi bớt. Tứ run rẩy thuật lại toàn bộ sự tình cho vợ nghe, rồi nghe hết câu chuyện từ đầu tới cuối mà Chiến tỏ ra vô cùng kinh sợ. Vợ rót nhanh cho chồng một bát trà mới pha, Chiến vừa hoang mang nhìn vào hướng trong buồng. Giây lát sau thì khó nhọc hỏi: ý mình là đứa bé ở gốc cây si mò về tận nhà mình? Phải, nó đứng lù lù bên cửa sổ, tay bám vào chấn song mắt trừng trừng nhìn tôi. Mình à, cả đời tôi nào biết ma quỷ là gì, thế mà nay tôi gặp thật, chắc phải rời làng đi chỗ khác thôi. Chiến liền gặt phắt: mình bảo sao? Mồ mà tổ tiên của tôi và ông chôn ở nghĩa địa làng này, rời đi là làm sao? Vậy lại nếu quả thật mình thấy ma, thì ma nó đi theo người, mình đi đâu cho thoát? Mà có chắc là ma thật không? Thật chứ, chẳng riêng gì tôi, ngay cả bác Hiếu cũng thấy nó hiện ra ở quán cháo. Sáng nay thầy mót còn cho cái vòng trừ tha. Vừa nói Tứ vừa giơ cẳng tay lên minh chứng cho câu nói. Bất ngờ Tứ giật thót khi không thấy cái vòng đâu. Ngồi đối diện chồng, Chiến ngờ ngợ: có phải cái vòng cẩm thạch màu xanh nhạt đó không mình? Đêm qua lúc mình vòng tay ôm tôi thấy vướng quá, tôi tháo đi ở đầu giường. Tứ hoảng loạn chụp lấy cái đèn dầu, tức tốc đứng dậy đi vội vào trong buồng tìm lại cái vòng như nhặt lại sợi dây cứu mạng. Nhưng vừa tiến vào trong buồng, hình ảnh kinh dị đó lại tái diễn. Bên trong tấm mùng trắng đục buông rủ, đứa bé ở trần đang ngồi xổm bên trong, ngoác miệng ra cười. Cái đèn trong tay của Tứ dây thẳng xuống nền nhà, mảnh thủy tinh văng ra tung tóe, lửa bắt đầu bùng cháy lên hòa cùng tiếng rú kinh hoàng trong đêm vắng. Ở gian nhà ngoài, Chiến kiếp đảm lao vào, vừa xốc chồng lên vừa ra sức dập lửa, kéo lê chồng ra bên ngoài. Chiến lần mò trong bóng tối, vừa lấy cái ống thổi rồi châm sáng ngọn đèn trên bàn thờ. Đến lúc này Chiến cũng thầm tin rằng chuyện chồng mình bị quỷ ám là có thật. Giây phút này thì mơ hồ đoán rằng hồn mà đứa bé kia vừa hiện ra trêu gạo chồng thị. Nhưng đồng thời thì cũng tin rằng có thể tâm trí của chồng khủng hoảng trầm trọng, cho nên có ít xít ra nhiều. Người hoang loạn thì rất dễ thấy ma, là bởi nhìn thấy gì cũng tưởng tượng là ma. Bên ngoài nhà, con chó mừng vừa tru lên thảm thiết, thành âm chuyển sang ngữ điệu gầm gừ sổ vang, rồi cứ như vậy nhỏ dần, cho đến khi im hẳn trả lại sự yên tĩnh kỳ bí cho màn đêm. Thời gian cứ như vậy trôi qua nặng nề từng khắc, mà đến khi trời hừng nắng, tiếng bước chân người đi qua con đường trước nhà mới làm cho Tứ ú ớ choàng tỉnh. Không dám ở trong nhà, Tứ lao vội ra sân với điệu bộ hoảng hốt. Chiến đang ngủ gục trên bàn bị động giật mình cũng chẳng tỉnh dậy, uể oải đi ra sân. Thì diều chồng ngồi xuống cái chõng tre dưới tàn cây khế gặng hỏi. Nghe chồng kể lại, Chiến cũng cảm thấy hơi rợn. Có khi nào ngày vợ chồng đang ngồi đây thì bóng mà đứa bé đó lượn vượn quanh chăng? Ngồi trầm mặc một lúc, Chiến cũng bỏ giờ buổi chợ sáng, định bụng tiến sang nhà Hữu cách đó mấy trăm thước để gặng hỏi sự tình. Nhưng đi tới con ngõ dẫn vào nhà Hữu, đột nhiên thì nảy ra sinh một ý khác. Chiến dạo chân về nhà, thấy chồng ngồi bạc mặt ở chõng tre, thì tiến lại rồi vội hỏi: "Em đang tính sang nhà bác Hữu để hỏi rõ sự tình, gặp thím Miện, thì mày nhắn bu em đang bệnh nặng, bây giờ em phải qua sông xem bu thế nào. Mày cứ ở nhà, trời sáng ma quỷ chẳng dám lộng hành đâu, vững tâm mình nha." Tức nghệt mặt nhìn vợ rồi khẽ gật đầu. Nói thêm với chồng vài câu, Chiến cũng tất tả cắp nón đi ngay. Ngồi một mình với con chó mực đang nằm ở gầm chõng, bỗng nhiên cảm giác rờn rợn lại dâng lên ở trong lòng. Không muốn nán lại nhà thêm, Tứ cũng vội vàng rời nhà, tìm sang nhà Hữu để bình tâm lại. Còn chưa ra khỏi cổng đã thấy bóng của Hữu lật đật đi tới. Mới thấy bạn của mình, Tứ mùi lòng sắp khóc. Là bạn chí thân đã lâu, lại là một người tinh ý. Ngay lập tức Hữu tiến lại, kéo bạn mình ra một đoạn xa nhà rồi hỏi: "Đêm qua đứa bé đó nó có quấy quả gì không quan bác?" Nhận được cái gật đầu ngay tấp lự, Hữu ái ngại nhìn vào trong nhà rủi rục: "Việc này xem ra là không có đơn giản đâu. Tôi có quen một bà thầy bùa cao tay, còn bác có nhớ dạo dòng họ nhà tôi động mộ không? Một thoáng chết nộc máu bốn mạng, chính bà thầy đó cũng giải vong cho nhà tôi. Cao tay ấn lắm, quan bác phải theo tôi sang đó ngay, phải làm cái lễ tạ thì vong quỷ may ra nó mới tha." Có bệnh thì vái tứ phương, đến lúc này dù còn một tia hy vọng cả cũng phải bấu vào. Đóng nhanh lại cánh cầm, cả hai khởi hành đi ngay. Hướng mà cả hai người nhắm tới là cánh rừng rậm rạp nằm ở hướng tây của làng. Căn nhà của bà thầy bùa cách ngôi làng nơi hai người cư ngụ khoảng hai dặm đường. Đây là một căn điện thờ biệt lập nằm sâu trong cánh rừng già. Lối vào tương đối nhỏ hẹp và ẩm ướt vì dư âm cơn mưa đã mấy ngày qua để lại. Theo mỗi bước chân rất vội, những cây cổ thụ chẳng chịt dây leo sừng sững hai bên đường, làm cho không gian nơi đây lúc nào cũng một cảm giác lạnh lẽo khác xa phía bên ngoài bìa rừng. Căn nhà của bà thầy bùa nằm nóng mình dưới gốc đa cổ thụ có tàn lá lớn, quanh năm che đi ánh mặt trời. Mới đặt chân đến đây, tức cảm nhận bầu không khí đổi khác, kêu vương lại một cảm giác rờn rợn khác xa với tưởng tượng của Tứ. Mà cười cho ngay người lại là một người đàn bà còn trẻ, ước chừng chỉ hơn cả 4-5 tuổi. Người đàn bà dáng gấp gầy gò, thân mặc một bộ đồ thổ cẩm màu đỏ, đầu chít một chiếc khăn cùng màu. Mặt mũi của bà thầy này nom khá là hiền hậu, duy chỉ có một đôi mắt là nom rất sắc. Với thế bộ dạng rúng gió của cả hai, bà thầy đã gườm gườm rồi phán: "Các người không phải tới thỉnh bùa mà là vì chuyện khác phải không? Vòng ám hả?" Hiếu giật thoát mình quay sang nhìn Tứ, cả ngày nín lặng không nói được tiếng nào. Bất thình lình bà thầy bùa nhìn về phía sau mấy giây và nhìn Tứ rồi hỏi: "Đứa bé đi theo đằng sau mày là ai?" Tứ bấy giờ tái mặt quay lại nhìn theo phản xạ tự nhiên, nhưng sau lưng gã chỉ là những bụi rậm tùm đang khẽ lay động vì gió. Đứng bên cạnh, Hiếu cũng cảm thấy một cảm giác rợn rợn cho nên hoang mang lắp bắp: Xin cô vào trong để chúng con thư chuyện." Bà thầy bùa khẽ liếc xéo một trầm rồi bảo: "Mày còn định bám đinh nó tới bao giờ?" Đoàn đầy cánh cổng để hai người bước vào bên trong. Cánh cổng gỗ cũ kỹ, bàn lề hoen dỉ vang lên âm thanh kèn kẹt đến chói tai. Hữu và Tứ lén lén nhìn nhau rồi cùng mắm môi đi vội. Bước qua bậc cầm, theo chân của bà thầy, cả hai bước qua một mảnh vườn có chiều dài chừng 4 cái chiếu hoa. Trên đó lố nhố những mồ đất nhỏ bằng cái nồi. Mỗi mồ đất lại cắm trên đó một lệnh bài bằng những ký tự kỳ lạ mà bản thân càng học nhiều như Hữu cũng không hiểu. Gian điện thờ nằm khuất ở một góc khuôn viên là nơi bà thầy bùa dùng để tiếp những khách quan trọng. Đập vào mắt của cả hai người là hình ảnh 4 cái hộp sọ nhỏ bằng bàn tay. Trên đó có dán 4 miếng bùa đỏ ghi những thứ văn tự cổ quái. Mới thấy cảnh này, cả hai dùng mình đùi lại một bước, ái ngại nhìn nhau. Định thần lại, hai người đánh bạo ngồi vào chiếc ghế gỗ kê sắt hương án, quan sát một lượt một vòng mới thấy khung cảnh. Gian điện thờ tuy nhỏ bằng cái buồng ngủ nhà Tứ, nhưng không khí ngập trong một thứ màn lực gì ghê gớm. Giờ không hé răng nói với nhau tiếng nào, nhưng cả hai đều có chung một cảm giác ớn lạnh. Hà Mình ngồi xuống ghế, bà thầy nhìn hai người mấy giây như dò xét. Chưa kịp để Hiếu thư chuyện, bà thầy đã trỏ tay thẳng mặt của Tứ rồi bảo: "Mẹ tiên nhân mày, lúc phạm vào người ta thì có mặt tái mặt thế này không?" Biết gặp đúng cao nhân, Tứ vội vàng quỳ xuống van nài bà thầy cứu giúp. Ra mắt nhìn ra hướng cổng, bà thầy bảo: "Nó là cái vong chết oan mệnh khổ lắm, bị ném đi lúc mới thành hình, chết ở gốc cây si đằng ấy, cho nên vong nương vào ngôi miếu. Thế mà nhà mày dám mạo phạm, nó chưa vật chết là may." Hiểu cả kinh lắp bắp: "Lại cô, xin cô hãy ra tay cứu bạn con một phen." Bà thầy buông một tiếng thở dài rồi bảo: "Các người có điều không biết, linh hồn được chia làm hai loại là oan hồn và phần còn lại. Oan hồn là những hồn ma khi mà chết vẫn còn những ân oán chưa giải quyết hết ở dương gian, cho nên còn vương bấn hồng trần không đi đầu thai siêu thoát. Chúng thường tồn tại dưới hình dạng khi sống hoặc ngày khi lúc chết. Thường là chúng cố gắng bám trụ đại thế giới này để giải quyết ân oán bản thân. Phần còn lại thì chúng tồn tại chẳng có mục đích rõ ràng và chúng chỉ đi hù dọa người ta." Đứa bé mệnh khổ này là loại thứ hai. Loại này có thể qua mật thổ công vào nhà như chỗ không người và chỉ muốn dọa thằng này thôi. Chứ nó mà dọa vòng quệ quỷ thì mày chết thọc máu ngay từ lúc phạm vào nó rồi. Tứ sáng mắt vâng dạ, hy vọng sống mới đó lại được nhen nhóm lên. Các lại bà Đồng thêm rồi hỏi: "Lại cô, vậy bây giờ nhà con phải làm sao?" Bà Đồng nhấp một ngụm trà rồi đáp: "Trần sao thì âm vậy, dương gian có quy tắc của dương gian, ma quỷ cũng có nguyên tắc của ma quỷ. Nước sông không phạm nước giếng, mạnh ai nấy sống. Nhưng một khi đã chót động chạm vào rồi thì tháo gỡ rất khó, bởi vì oan hồn thường đã bám rất dai dẳng. Bất kể mày ở đâu, phúc mà tổ dày cho mày gặp được vong lành. Thôi thì việc đã lỡ, đêm nay theo tao ra đó lập đàn tạm vong, chắc nó sẽ tha cho mày." Tư vợ hiểu hết lời cảm tạ bà thầy. Sau đó cả ngày quyết định nán lại đợi đến tối cùng bà thầy đi làm lễ tạ vong. Trời vừa nhá nhem, cả ba đất chuẩn bị quay lại ngôi làng ấy. Bà Đồng đi đầu vài khoác tay này, theo sau là một tiểu đồng theo hầu. Hữu và Tứ bén gót theo sau, cả ngày khệ nệ bị ngày cái thúng bên trong ngập tràn đồ lễ. Dòng dã đi suốt một canh giờ, cuối cùng cổng làng Bến Hòa cùng cái si cổ thụ cũng lờ mờ hiện ra trong đêm trăng. Tề đứng ngồi miếu đổ nát nằm trơ trọi, bà thầy bắt đầu cho quét sạch rác rến. Lệnh Tứ và Hữu sắp đặt mỗi một đàn cúng tạm bợ, sau đó bày nghít đồ cúng ra. Chuẩn bị chu toàn, bà thầy bắt đầu lên nhang khấn vái. Trời lúc đó vẫn chưa gọi là quá muộn, thành ra dân trong làng vẫn còn đương thức. Thế đám người tích cổng làng mình lập đàn cúng kiến, người ta tò mò cũng đốt đuốc ra xem. Trong thoáng chốc quanh cổng làng đã tụ tập đông người, mấy bó đuốc sáng rực soi sáng cả một khoảng. Chỉnh trang lại bộ đạo bào, bà Đồng bắt đầu lên nhang khấn vái, trong khi Tứ cùng tiểu đồng quỳ xuống cạnh hương án. Nén nhang tỏa ra làn khói xanh thẳm khiến không gian lễ giải vong càng thêm phần nghiêm trang. Đứng sau lưng bà thầy, Hữu nghe thấy dòng máu trong người cùng mình chảy dần dần. Tất cả đều nín lặng dõi theo. Lẫn trong tiếng gió xe sắt thổi về, bà thầy bắt đầu rì rầm khấn một bài văn rất dài. Dãi dầu trong mấy mươi năm, thở than dưới đất ăn nằm trên xương. Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn, mặt trời lặn mặt trời lần thần tìm ra. Lôi thôi bồng trẻ rất già, có khôn thiêng nhẽ lại mà nghe kinh. Bất thình lình tiểu đồng đang quỳ trước bàn cúng đột nhiên co giật. Ngay lập tức bà Đồng chụp lấy tấm khăn đỏ trên bàn cúng chụp lên đầu của nó. Đã làm lễ khai khẩu và khảo vong. Vòng nào nhập vào xác này? Tiểu đồng cất tiếng khóc rừng rức, tay ngầm đó đích thị là của một đứa trẻ con. Tiếng khóc ngặt nghéo âm điệu thất tục ấy khiến đám người không rét mà run. Bà Đồng một tay cầm chuông vàng, một tay cầm kiếm gỗ tiếp tục khảo. Có phải thằng này tiểu lên nơi mày ngữ? Tiểu Đồng gật đầu cho thằng tới mặt Tứ rít lên những tiếng giống khẻ khẽ. Trong khi Tứ tái mặt lục lạy, thì bà Đồng bấy giờ kiên nhẫn dỗ ngọt. Nó đã biết tội và đã trả giá. Nhà mày cũng đừng chấp vào việc đó để làm quỷ hại người. Sẵn có mâm cúng là nén nhang đây, hưởng xong rồi về cõi âm kẻo trời sáng có nghe khẩm. Tiểu Đồng quay mắt nhìn bà Đồng rồi lắc đầu, bộ dạng nghệt như đứa trẻ lên ba. Chầm mặc mấy giây bà lại dụ: vậy ta bảo nó lập cho mày ngôi miếu đàng hoàng, dân trong làng này thờ cúng mày nghe. Từ này trở đi cấm chỉ mày được dọa người trong làng hay khắc thập phương, có nghe không? Tiểu Đồng ngồi từ người, đầu đảo trái đảo phải. Bà Đồng lại dọa: biết mày là đứa bé mệnh khổ nên tao nhún nhường, thế nhà mày được nước làm tới có phải không? Trong tay tao có sắc lệnh tam tinh phủ, có tin một đạo đánh cho mày hồn siêu phách tán. Giờ nghe tao thì có nơi chúng ngủ hưởng lộc chúng sành, nhược bằng còn ương bướng thì liệu hồn. Nghe thế như vậy, Tiểu Đồng vội vàng lạy bà thầy như tế sao, bước một tiếng thở vào. Bà Đồng trỏ tay vào đàn cúng rồi bảo: thọ dụng hương hoa đi, ngày mai tất sẽ ngồi miếu cho mày chú thần. Tiểu Đồng vái lại bà thầy, sau đó đổ gục xuống các lại thanh kiếm. Bà Đồng quay lại bảo dân làng trong số đó có đủ ban bệ chức sắc: làng các ông cứ thờ phụng đứa bé này, nó thiêng lắm, sau này việc đừng âm trong làng cũng yên ổn. Chánh tổng làng ấy tiến ra vái lại bà Đồng, sau đó quay sang nhìn tứ. Bà Đồng nói: việc đã thành, mày còn ở đó làm gì? Ngay ngày mai đập cho ngôi miếu ở đây. Thật hứa với nó thì mày học máu mà chết, đợi cho nhang tàn thì đem đồ lễ giải xuống sông, đã rõ chưa? Tứ vâng dạ gật đầu, sau đó nhất nhất làm theo lời của bà thầy. Sau khi hiểu thầy bạn hậu tạ tiền công, bà thầy cùng Tiểu Đồng bỏ về làng. Đám dân làng cũng tàn mát sạch, chỉ còn hai người ở lại thu dọn tàn cục. Đêm đó Tứ mời bạn về nhà, cả hai nhậu nhẹt cả đêm trong nỗi vui mừng. Sáng hôm sau được sự cho phép của chánh tổng, Tứ cùng hiểu lập một miếu thờ tuy nhỏ nhưng khang trang ở cốc si, và dân làng bắt đầu đem lễ vật đến cúng bái. Tới trường hôm sau, Tứ phải chia tay bạn vì lên đường đi ứng thi kỳ thi hội. Chia tay bạn mình ở bến sông, Tứ lật đật trở về. Trên đường về, Tứ vô tình tao mộn một người khách bộ hành khi cùng đứng tránh nắng tại một cốc cổ thụ. Sẵn đang dành việc tính cách lại quảng giao, Tứ vui mồm gợi chuyện: chào quan bác, tên ông quan bác lạ mặt lắm, chắc hẳn quan bác không phải người vùng này. Ngày khách bộ hành độ ngoài ngũ tuần, mặt mày phúc hậu, dáng người đậm, ngũ quan rõ nét, bèn chắp tay: chẳng giấu gì nhà anh, ta là người tổng kế bên, tên làng này tìm một người thân vì đã lâu không tao ngộ, đi đến đây gặp cơn nắng to phải nán lại. Tứ ổn lên rồi khẽ trò tay xuống bến sông: vậy quan bác phải nhanh lên, chuyến đò tiếp theo sang sông sắp khởi hành, lấy chuyến này phải đợi hai canh giờ nữa mới qua được. Người khách bộ hành ổn lên chắp tay xá thêm một xá, để nói thêm vài câu đái bôi rồi cũng quay người bỏ về. Nhưng đứng lúc đó, người khách bộ hành níu vai anh lại. Trên nét mặt ngạc nhiên của Tứ, ông khách lạ đắn đo: bà đời nhà ta làm nghề xem bói, thế thời ta thì chuyển sang làm thương buôn, do vậy những điều tiền nhân giảng dạy ta cũng nắm được phần nào. Nay thế nhà anh là người hiền lành, tính cách quảng giao lại bộc trực, vậy nên ta phải nói cho nhà anh điều này, xin hãy lưu tâm. Trong tháng này nhà anh có cái họa sát thân, hãy cẩn thận một người cô tướng đi chữ bát và người mang số mệnh tam dần. Tứ sửng sốt ra mặt vì lời người này hệt như lời căn dặn của bà thầy mót trước khi rời đi. Tứ đứng bần thần một lúc, mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng của người khách đã quay đi. Mãi đến khi thấy ông tan lên đỏ, Tứ cũng nghi hoặc trở về nhà. Về tới nhà nằm chưa ấm lưng thì thấy vợ về. Tứ hồ hởi ra sân đón vợ, đoạn làm bộ sốt sắng: mình về rồi đang à, bệnh tình của bu thế nào? Tứ đừng tính nằm nghỉ một lát rồi cũng sang sông thăm bu. Tháo cái nón đi thẳng vào nhà, hạ mình xuống bàn thì tự tay rót một cốc trà nốc cạn rồi đoạn nhìn chồng: bệnh tình của bố cũng đã đỡ, thế còn mình thì sao? Đứa ba ma quỷ ấy còn hiện về quấy quả không? Ở bên đấy mà tôi lo lắm, tôi phải thu xếp về thật sớm. Đang tính lên chùa để mời sư ông về trấn trạch lại đất đai, chứ cứ để ma quỷ lộng hành thế này có ngày chết. Chạy với nét sốt sáng trên gương mặt vợ, Tứ hạ người ra ghế, tay phe phẩy quạt mo, hì hà kể lại việc mình xin miếu và được vong ma tha tội. Nghe hết sự tình, ngoài mặt Chiến tỏ ra vui mừng, nhưng sâu trong thâm tâm của thị ẩn chứa một tâm cử độc địa. Bẵng đi 4 ngày sau, khi đã hoàn thành kỳ thi hội hữu nán lại một khách điếm, định bụng ngày mai trở về làng vì trời sẩm tối. Khách điếm mà hữu thuê nằm ở đầu một cánh rừng trúc, Xung quanh tứ bề chẳng có nhà dân. Đêm nay trăng sáng vằng vặc. Sau khi ngồi đối ẩm vịnh thơ với các nhỏ sĩ khác, Hiếu mới xin phép cáo lui về phòng riêng. Dạo chân tiến ra căn phòng nằm ở phía đông khách điếm, Hiếu mở cửa tiến vào, tiện tay đốt lên bó đuốc đắt tầm dầu hôi rồi lấy đồ đi tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, Hiếu cứ nghĩ mãi về bài vịnh trong cuộc thi sáng nay. Được một lúc thì khi cái lạnh ùa tới, anh vội vàng mặc đồ tiến vào trong buồng ngủ. Hiếu mải mê tập trung đến mức không để ý thùng nước bên cạnh anh mới ngâm, để lúc nào có mấy giọt máu nào rơi vãi. Trở về phòng, Hiếu lấy ra một cuốn sách cổ, sau đó trong đèn ngồi nghiền ngẫm. Đang miên man những áng hùng văn, bất thình lình Hiếu giật mình khi nghe một tiếng thở dài não ruột vọng từ ngoài cửa. Cầm nhanh cuốn sách, Hiếu nhắm mắt nhìn ra hướng cửa rồi hắng giọng bảo: "Vì nào đứng trước cửa phòng ta vậy?" Tiếng thở dài bỗng nhiên im bặt, trả lại không gian đầy tĩnh mịch. Bên ngoài con trăng vẫn hắt ánh sáng màu sữa đục, lẫn trong tiếng gió đêm chỉ còn tiếng cóc ngoé kêu râm ran từng hồi. Thế là Hữu bỏ cuốn sách rộng chân tiến ra để mở cửa. Trước tầm mắt dưới ánh trăng trắng ngà là khoảng sân gạch rêu phong từ lâu. Độ ẩm trên đó là bóng dáng khẽ khẽ lay động của những thân tre. Các phòng khác đều đã tối đèn, tuy nhiên không có ai xuất hiện quanh đây. Cho rằng mình nghe nhầm, Hữu đưa tay vỗ trán rồi tính quay vào đóng cửa. Nhưng vừa mới quay người lại thì một lần nữa Hữu giật mình. Do ngoài trời bắt đầu nổi lên vùn vụt như bão, sức mạnh tới nỗi khiến cho mấy lưới tre mọc cạnh hàng rào trước nhà rít lên từng tiếng cọt kẹt rợn óc. Và lần này Hữu nghe rõ buồn một tiếng khóc ồ ồ để oán thân vọng tới, thành âm màu quái đến rợn người. Ngay lập tức Hữu quay phắt lại đằng sau, trừng mắt nhìn ra ngoài khoảng không trước mặt. Nhưng cũng hệt như lần trước, tiếng khóc mà quái đó đột ngột biến mất. Hữu định thần bước hẳn xuống sân, ráo rác nhìn ngó chung quanh, đem theo tâm trạng hồ nghi tiến vào hàng hiên. Hữu đang tính tiến vào, nhưng vừa đặt tay lên cánh cửa thêm một lần nữa chết khiếp khi thấy một thứ gì đó nứt vụt trong buồng rất nhanh, hệt như bóng dâm của một người đi trên mặt sân đầy nắng. Vốn là một thư sinh yếu bóng vía, mới thấy cảnh này Hữu đã kinh hãi đến á khẩu, đôi hẳn lại mấy bước, nhìn chăm chăm vào trong buồng. Tiếng khóc ồ ồ vang lên như phát ra từ một cái chuông rẻ. Nhưng kinh hãi nhất lúc này, thanh âm ấy phát ra từ trong buồng, tức là nơi cách Hữu đứng chỉ vài bước chân. Và trong bóng đêm mập mờ ấy, Hữu thấy một bóng người đàn ông mặc áo trắng ngồi xếp bằng ôm mặt khóc. Người đàn ông lúc này nằm vừa quen vừa lạ, toàn thân như một ma được vô hình, khiến cho Hữu lạnh cả chân tay, không thể nào cử động được. Trong không gian ma mị đó, tiếng khóc lại càng lúc càng vọng ra lớn hơn. Một nỗi sợ hãi bùa vây lên Hữu từ lúc thấy bóng người trong buồng này. Con trăng thượng huyền hắt ánh sáng còn lỗ thoáng soi tới thân thể người đàn ông, nhưng không nòm rõ mặt, chỉ loáng thoáng thấy bộ đồ trên người nhàu nhĩ. Và trong khi Hữu á khẩu, bất chợt bên buồng vọng ra những tràng âm thanh ma mị như vọng về từ chốn u minh. "Bác Hữu à, tôi tứ đây, tôi chết rồi." Đúng lúc đó ô cửa sổ nhìn ra sân trước tự động được mở, nguồn sáng từ ánh trăng hắt vào soi rọi trên gương mặt u uất. Ngay lập tức Hữu ú ớ vì nhận ra người ngồi trong buồng không phải người nào xa lạ mà là tứ. Tứ ngồi trong đó màn sương vừa mới hiện ra, mặt mày gầy guộc, thật khiếu tòng tòng chảy máu. Hữu kinh hãi rú lên rồi mở tròn mắt, quay quắt nhìn chung quanh thì nhận ra mình đang ngồi tựa vào vách. Hóa ra nãy giờ đọc sách mệt quá nên anh thiếp đi lúc nào không hay, và hình ảnh kinh dị vừa rồi tất cả chỉ là cơn mộng mị. Buông một tiếng thở dài, Hữu định thần đưa tay lên ngực rồi tự trấn an. Hóa ra chỉ là mơ, nhưng sao giấc mơ này đem tới điểm gở quá vậy? Còn chưa kịp bình tâm, bất thình lình từ trên trần nhà có thứ gì rơi lạch tạch xuống cuốn sách còn đang để mở. Tường mái nhà dồn dẫn tới sương đêm rơi xuống, Hữu vội vàng nhìn trang sách. Ngay lập tức anh á khẩu hoảng hốt khi thấy trên trang giấy có ba giọt máu đỏ thẫm nhỏ lên, và vị trí ba giọt máu đào rơi vào đúng chỗ chữ tứ. Linh tính mách bảo có điểm chẳng lành, ngay trong đêm Hữu thêm một con ngựa tức tốc băng rừng đội suối về gặp bạn. Còn lúc đó trên con đường mờ mờ ánh trăng dẫn sang nhà tứ, hàng chục bóng người tất tả đi bên nhau. Ngọn đuốc trên tay kẻ đi đầu phần vật cháy, hạt xuống mấy gương mặt khắc khổ chứa đầy tâm sự. Tiếng rì rào râm ran bắt đầu diễn ra, vang vẳng trong tiếng gió xe sắt rít lên từng hồi. Tiếng mổ một gã chai đinh thẳng thút vang lên. Có thật không bác? Tôi mới ở làng bên về tới, nghe bố tôi kể rụng rời chân tay. Một người đàn bà mặc váy đồm nhanh nhậu nói. Tôi cũng đang không tin được đây. Mấy chiều nay nhà anh tướng còn ra đồng cày cuốc thì vẫn khỏe mạnh lắm. Sao nói chết đã chết được ngay. Các lực điện tay cầm bó đuốc đi đầu lên tiếng khẳng định. Chết rồi. Thằng nhớ sang nhà mượn cây cuốc thì cửa nẻo mở toang gọi mãi không thấy. Đã đánh bạo mò vào thì thấy thằng Tứ chết há mồm trên giường. Chết thật chứ chả đùa đâu. Một kẻ khác bình phẩm. Thế vợ nó đâu? Thế bảo sang sông có việc gì từ sáng rõ khổ. Thằng Tứ có khi trúng gió chết. Một người đàn bà đi chân trần khẽ rùng mình cảm thán. Ông nhà tôi sang đó về kể. Thế bảo mắt mũi nó trợn ngược thất khiếu hộc máu. Tôi chỉ vặn vẹo e là chẳng phải trúng gió. Nghe đồn nó bị ma vật. Việc nó phạm vào miếu thiêng đằng bên ai còn lạ gì. Thế mới bảo là việc đường âm chẳng ai dám phạm. Ma quỷ đùa làm sao được chứ. Tiếng bàn tán cứ như vậy xôn xao. Rồi thì tiếng chân người nện trên lòng đường hòa vào tiếng gió. Tiếng kéo kẹt của mấy khóm che già. Tiếng chó chu tạo nên một âm thanh hỗn độn vương mùi tử khí. Nhà vợ chồng Tứ lúc này nhốn nháo người. Dân làng nghe tin Tứ chết nên nửa đêm mò sang mỗi lúc một đông. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng thở dài từng chập. Bên trong gian nhà Chiến đang quỳ gục bên cạnh giường quan sát chậm. Thì vòng tay ôm lấy cái xác cứng đờ trận trừng ngay mắt rồi gào vắng cả lên. Ôi trời ơi là mình, sao mình nỡ bỏ em mà đi? Trời cao đất lòng ơi sao lại bắt chồng đôi đi như vậy chứ? Chứng kiến khung cảnh tăng thương đó, người làng hỏi nhau kẻ ăn ủi Chiến, kẻ nhanh chóng dựng dạp bạt và bàn cúng vong được bày ra. Bầu không khí ngập trong khung cảnh ảm đạm với cảm giác thê lương bao trùm. Vì Tứ chết không biết giờ tử nên điều đó là tối kỵ. Dần dàng gọi đó là chết bất đắc kỳ tử. Vậy nên chánh tổng làng này thân đảm chủ tang cứ chọn đạm một giờ tốt tiến hành khâm liệm theo đúng phong tục ngàn đời. Tứ nằm co cóp trên giường tre, khuôn mặt được ai đó che bằng tấm vải trắng. Đám đàn bà âu sầu dìu Chiến ra ngoài để đám đàn ông bắt đầu làm lễ khâm liệm. Ba người trong đồ lễ tang dùng nước ngũ vị hương lau sạch thân xác tử thi rồi thay quần áo tươm tất. Xác tử đắc cứng lạnh từ lâu nhưng tục lệ vẫn làm đầy đủ không sót một thứ gì. Mọi người cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang hàm thay vô hồn, sau đó bỏ vào một gốc vạo và ba đồng tiền vào miệng xác. Đoàn nhanh tay phủ đại tấm vải trắng. Liền sau đó một tấm vải trắng dài cỡ 10 thước, rộng 8 thước được trải ra nền nhà. Xác của Tứ được ba người bê từ trên giường cẩn thận đặt vào giữa rồi bó lại. Ở bên ngoài Chiến vẫn gào khóc và kể lể trong nỗi xót xa tột cùng. Chiếc quan tài ọp ẹp đem về đặt ngay ở giữa nhà. Một gã chạy đình theo lệnh cụ Chánh tiến vào, cùng ba người trong đội tang lễ. Mỗi người nâng một góc của tấm vải tạ quan và đặt vào quan tài. Tục lệ của làng truyền từ ngàn đời nay, khi làm lễ nhập quan đối với thiện hài nam giới nâng lên 7 lần, còn đối với nữ là 9 lần tượng trưng cho số vía. Bốn người đàn ông mặt buồn rười rượi, nâng cao cổ áo quan lên đủ 9 lần. Rồi theo lời thầy cúng từ từ hạ gốc quan tài xuống hai chiếc ghế gỗ đã kê sẵn trong nhà. Đợi lễ nhập quan diễn ra, cụ Chánh quay sang rồi hối thúc. Nhanh tay lên, trứng gà và cơm cúng đâu? Nhanh chóng sau đó một chị hớt này chạy vào nhanh tay đặt lên trên quan tài một chén cơm úp. Vốn là hai chén cơm úp thành một. Trên có cắm đôi đũa và quả trứng gà luộc gọi là cơm bông. Và một nén nhang đã được châm lửa. Bốc cháy đỏ rực tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Lễ khâm liệm diễn ra mau lẹ. Người ta đồn nhau Tứ chết không một lời chăn chối. Cho nên oan hồn còn vương vất hồng trần không muốn siêu thoát. Vì lẽ đó nên tang lễ của Tứ phải diễn ra thật nhanh. Phải chôn quan tài cho nhập thổ thật lẹ. Và thầy cúng sẽ liền đó làm lễ chấn hồn. Để oan hồn không bị quỷ sai bắt về nhân gian mà quấy quả dân làng. Lễ phúng điếu diễn ra gấp gáp nhưng vẫn đầy đủ tiền bạc, nhang đèn hoa quả liễn văn điếu. Người làng thương cảm cho phần của Tứ bao nhiêu thì lo lắng cho cái nạn chết trùng bấy nhiêu. Nơi đầu xa trong làng có con bé Hoa tầm 16 xinh đẹp người người, lại ở cái tuổi còn đang hừng hực sức xuân mà đột nhiên treo cổ chết. Người ta đồn nhau nó chết vào khung giờ thần vòng về lùng bắt, khiến cả nhà con bé chết theo. Cứ ba ngày một mạng cực kỳ ghê sợ. Chứng kiến cái chết đầy thê thảm của Tứ, dù không ai nói ra nhưng trong lòng đều sợ cái nạn ấy đổ xuống làng này. Giờ hoàng đạo đã tới thì cũng lệnh cho người làng bắt đầu di quan ra đồng. Nhưng đúng lúc đó sự lạ bắt đầu xảy ra. Con chó mừng trung thành từ nãy vẫn nằm ủ rũ dưới gầm quan tài, này đột nhiên lao ra để đứng chắn trước quan tài, miệng há lớn, lưỡi thè lè nhỏ nhất dãi và cổ họng gầm gừ như muốn cắn bước đám người. Mới thấy cảnh này, trường một cát đực điền sống cạnh nhà vội giơ chân đạp con mực. Dính cú đòn đau, con mừng chẳng những không sợ, nó vùng dậy nhào lên tên hàng xóm rồi tính cướp. Nhưng sức chó sao đóng lại sức người, sẵn có cái đòn gánh trong tay, chẳng cần lừng phăng một nhát xuống thẳng đầu. Cái đòn gánh gãy làm đôi, đầu con mực toát ra máu phun ồng ngọc. Nó bật ngửa ra, chân tay cổ quắp mồm kêu lên những thành âm thất thanh. Không phải tiếng của loài chó mà tiếng hú rất ghê sợ. Cả đám người đang canh quan tài á khẩu vì trong đời chưa bao giờ được nghe âm thanh quái đản đến như vậy. Nó nửa như là tiếng trẻ con khóc đêm, nửa lại như là tiếng thất thanh tiếng giống để oan khuất. Đám người ái ngại nhìn nhau, sau đó tiếp tục di quan vì sợ lỡ giờ hoàng đạo. Thế nhưng đột nhiên cố quan tài quản thầy của Tứ trở nên nặng vô cùng, hệt như bên trong chẳng phải xác người mà là hàng tấn đá. Bốn người đạo tì bị sức nặng bất ngờ làm cho chao đảo và cố quan tài lăn cành ra đất. Cùng với đó bên ngoài, trời đang ngập trăng đột nhiên đổi mình chuyển sắc. Mây đen đã đầu kéo tới ầm ầm, gió rít lên từng cơn giận dữ và sấm cũng đánh đinh tai. Cơn mưa lớn tầm tã đổ xuống, phòng bà cuốn đồ rạp bạt và đèn nến trong ban thờ vong cũng tắt ngấm. Mới thấy cảnh này, cụ Tránh đã kéo tay thầy cúng bảo có lẽ đành gác lại việc nhập quan đêm nay. Về thầy cúng năm chiêu gật đầu, vậy là đám người đành nán lại trong nhà, tìm đại một chỗ cùng cố quan tài đã được kê lên vị trí cũ. Tình mờ hôm sau khi làm lễ di quan ra tới đồng thì Hữu cũng phóng ngựa về tới. Mới thấy Chiến đi đầu tay ôm di ảnh bạn mình, Hữu á khẩu ngã quỵ, bỏ lết dưới gần xe tang, thống khổ gào khóc trong đầu đớn vì người bạn tâm giao liệt đời trong lúc còn quá trẻ. Để một người làng sốc dậy và kể đại sự tình, Hiếu chỉ biết sụt sùi khóc than rồi hòa vào đám người đưa tiễn Tú đoạn đường cuối. Vượt qua hàng hà xa số mộ bi, cuối cùng ngôi mà mới đào cũng hiện ra. Khó nhọc lắm người ta mới thòng được hai cái dây thừng buộc trâu vào quan tài rồi từ từ hò nhau hạ xuống. Chiến trong bộ đồ xô tang bỏ lăn ra đất, quần áo tóc tai dính đầy bùn lầy thì điên cuồng gào khóc. Mình ơi, sao mình lại bỏ em, cho em theo với mình ơi. Mấy người đàn bà khó khăn lắm mới ghi thị lại được. Cô Tránh buông một tiếng thở dài, phẩy tay danh hiệu cho mấy đạo tì xúc đất lấp huyệt. Khi tiếng bộp bộp của từng sảng đất rơi xuống, Chiến đầu đớn gào lên một tràng rồi ngất xỉu. Ném cho bạn mình nắm đất tiễn đưa, Hiếu nán lại thêm một lúc, đốt một đám nhang rồi cũng thất thểu trở về. Về tới nhà, Hữu đơn ở lại chuẩn bị cho bạn mình lễ tam chiêu, cũng tự mình xuất tiền làm mấy mâm cỗ thay gia đình bạn. Mãi tới sầm tối, khi người làng lác đác bỏ về, Hữu tiến lại bàn thờ đốt nhang. Thế Chiến ngồi bên cạnh bàn thờ khóc ngất, Hữu thương cảm lên tiếng trấn an rồi hỏi: nhà bác ấy sao mà mất, lúc trên tay bến sông chả phải còn mạnh khỏe. Chiến đưa tay vật áo chấm nước mắt, nói trong tiếng nức nghẹn: tôi về bên kia thăm bu bệnh, lúc đi ông ấy còn ngồi ăn cơm nào có bệnh tình gì. Nhưng mà than ôi, sinh có hạn tử bất kỳ, sống chết ai biết đâu. Tại sao cái lần bị đứa bé ma đó ám, ông ấy cứ như thành người khác. Tôi sợ lắm bác Hữu à. Còn bác không thấy mặt ông ấy nên không biết. Lúc chết mặt mũi ông ấy co giống như người bị ma vật. Hữu sửng sốt: chả phải chúng tôi đã lập cho nó cái miếu thờ, đi nào đứa bé đã còn đoạt mạng người. Chiến thảm não rồi khóc lên. Hữu đứng nhìn di ảnh của bạn mình, sau đó không nói năng gì mà bỏ đi. Thuốc ngựa tìm tới nhà bà thầy bùa trong rừng, Hữu thuật lại cái chết của bạn nghi ngờ do vong đứa bé ngại chết. Chỉ thấy bà thầy bùa lắc đầu rồi bảo: Đứa bé đó bị vu oan, chả phải do vong vật đâu. Nhà mày cứ quay lại miếu đốt nhang kêu nó. Nếu nó làm nén nhang cháy bụng lên 3 lần thì nó bị oan. Đau xót thay chứ rồi còn mang tiếng nhơ nhớp của trần thế. Hữu gặng hỏi thêm nhưng bà thầy bùa lặng im không đáp. Không chậm trễ, Hữu tức tốc tìm tới ngôi miếu để gốc si rồi lên nhang. Quả nhiên lời của bà thầy phán là thật. Sau khi bà nén nhang cháy bụng lên dữ dội, Hữu biết bạn mình chết oan và việc ma quỷ vật chỉ là cái cớ trong mắt thiên hạ. Đứng trước ngôi miếu thiêng, Hữu uất thận chắp tay. Anh Tứ này, nếu nhà anh chết oan nhất định trời sẽ trả báo cho kẻ làm hại anh. Thôi thì vĩnh biệt anh. Nói rồi Hữu lên ngựa quay lưng trở về làng. Cùng lúc đó bên kia nhà Tứ chờ cho người khách cuối cùng về, chính cũng tháo vội cái vành khăn tang. Nhìn tấm ảnh thờ của chồng thì nở một nụ cười nửa miệng, sau đó úp ảnh xuống. Trở ra bàn uống nước thì bần thần nhớ lại câu chuyện cách đây một ngày. Cả làm vợ Tứ đã 3 năm theo lời hứa của tiến nhân. Từ ngày đầu Chiến đã chẳng yêu thương gì chồng. Nhưng dạo đó việc bỏ chồng là đại kỵ, là điều nhơ nhớp tới cả gia phong. Thành ra Chiến luôn sống trong chịu đựng. Người trong làng này và ngay cả Tứ không biết thị gian díu tằng tiệu với các hàng xóm tên Trường. Nhà chỉ cách một rộng mồng tơi. Từ những cái nhìn vụng trộm, đợt dàn phù dâm phụ đã tìm tới nhau trong những đêm say xác thịt. Đêm trước khi chồng mình đi cất vó đêm, Chiến lẻn sang nhà nhân tình để tằng tiệu. Sau cuộc giao hoang chớp nhoáng, Trường bèn bày ra một kế nghiệm, đó là giết chết Tứ để thuận tiện qua lại chẳng sợ đàm tiếu. Bên ánh đèn dầu mập mờ, Trường bảo: Này, tự nghĩ giết bé ngăn đi, rồi báo với chồng sống hắn bị ma ám mà chết. Cho hắn vào miếu của làng bên ai chẳng biết, còn việc chúng ta giấu mãi làm sao. Nói rủi ra bây giờ mà bị hắn bắt gặp, không chỉ mình chết, tôi chết mà chúng ta cùng chết. Hắn và dân làng chắc chắn không để yên. Tội này là đại kỵ đấy. Bản thân của Chiến cũng đã có ý định này từ lâu. Mỗi lần chạm mặt chồng mình, ngoài mặt thì vẫn vui vẻ, nhưng sâu trong thâm tâm đã cảm thấy chán ghét. Cái chán ghét đến độ gây tởm dần chuyển sang thù địch. Đã bao lần nằm bên chồng thì chỉ mong chẹn gối vào mặt chồng cho chết ngạt. Đến lúc này khi nghe tin nhân tình bàn bạc chẳng khác gì dầu đổ vào lửa, Chiến nắm chặt hai tay, mặt sáng lên rồi gấp gáp: Giết hắn bằng cách nào? Thuộc chết hắn sẽ đã vu vạ cho ma vật. Người làng này chúng mê tín, chắc chắn viên vào ma quỷ gây ra cái chết cho hắn. Nói rồi Trường mở ngọc tù lấy ra một cái hũ nhỏ dúi vào tay của nhân tình. Tôi đã chuẩn bị cả rồi, mình chỉ cần trộn vào rượu cho hắn, đảm bảo không có một khắc hắn hồn lìa khỏi xác. Có vậy chúng ta ăn được ở kiếp với nhau mà chẳng sợ kẻ nào bàn tán. Tôi là tôi chán cái cảnh truy giúp như ăn trộm, mình tính sao thì tính. Chiến nắm chặt lọ độc dược, hai mắt long lên rồi đồng ý kế hoạch ác nhân. Hai kẻ đã bàn bạc với nhau rất lâu và hẹn đến đêm sẽ hành sự. Nói rồi cả hai tiếp tục đè ngửa nhau trong cuộc vui sắc thịt điên cuồng. Nghĩ tới đây, Chiến nhìn bàn tay của mình, và cái đêm định mệnh đó chính thị thuốc chết chồng đã tự tay chẹn gối vào mặt chồng khi thị dãy giụa, để rồi tỉnh mơ thị bỏ về bên kia sông coi như không hề hay biết. Màn kịch vu vạ cho ma thì diễn rất tròn vai, nhưng khi thấy con chó mực lên cơn điên dại, trong lòng của thị cũng cảm thấy hơi hoảng. Còn một mình trong gian nhà u tối, nó sợ hãi như được nhân lên, thì dậm chân tiến ra ngoài tính sang nhà nhân tình cho đỡ bất an. Nhưng ra đến hàng hiên, đột nhiên giật mình khi thấy một bóng trẻ con mặc đồ trắng đứng thập thò ngoài cổng, giơ tay lên vẫy thị. Thế là Chiến rào chân tiến ra, nhưng trong thoáng chốc đứa trẻ đã biến mất. Chỉ còn lại làn gió lạnh vùn vụt thổi vào sân. Nhờ con linh tính mách bảo điểm chẳng lành, Chiến đi giật lùi, sau đó tiến thẳng tới hàng rào dâm bụt, định theo lối đó sang nhà tìm Trường. Sang tới nơi thấy cửa nẻo mở toang, bên trong nhà chỉ có ánh đèn dầu leo lắt, Chiến đánh bạo tiến vào. Vì đã quá quen thông thổ nên thị đi thẳng vào bàn uống nước, lần mò lấy cây đèn dầu khiêu sáng lên. Mới khiêu sáng ngọn đèn, Chiến chợt giật mình khi thấy một bàn tay mơn trớn cổ mình. Đình đình là Trường. Chiến bật cười rinh rích: Nỡ mà, mới có mấy ngày đã không chịu nổi ha. Thế nhưng đột nhiên Chiến thấy lạ, vì hôm nay bàn tay Trường lạnh ngắt như đá. Và khi cúi xuống thì chết khiếp, khi bàn tay đó trắng bệch như một lớp bọc sáp. Chưa kịp định thần, bất ngờ bàn tay đấy túm tóc của Thị giật mạnh. Mị mất đà chết ngã ngửa. Và khi ấy Thị mới thấy kẻ đứng sau mình không ai khác ngoài Tứ. Trên vai Tứ còn một đứa trẻ ở trần, hai mắt như hai hố đen đang hoắc mồm cười với Thị. Qua hãi hùng chiến gào lên cắm đầu chạy thục mạng. Trong đêm u tối thì cảm nhận có tiếng rít oán hận vang lên sau lưng. Trẻ đã tới sân thì vấp phải thứ gì đó ngã nhào ra đất. Còn chẳng lẫn trong tầng mây đen lúc này ló ra, soi rõ thi thể của Trường chết ngửa bụng ở sân với cặp mắt trắng dã lạc thần, hạ bộ đã bị xé toạc. Sớm hôm sau là một buổi sáng âm u và mây mù giăng kín. Hiếu trở dậy sớm sai người ở biện một mâm lễ vật sang thắp nhang cho bạn. Đi tới ngõ, Hữu thấy đông người chen chân ở cổng nhà Trường. Thế là Hữu chạy vội lại cả kinh khi thấy hai cái xác sóng xoài bên nhau. Một trong hai cái xác đó là Chiến. Mặt mày của Chiến méo mó, tứ chi vặn vẹo, hai mắt trợn trừng và trên cổ có dấu thâm bầm như những vòng dây rốn siết chặt. Thấp thoáng trong màn sương mù đã răng, Hữu thấy rõ thân ảnh của bạn mình đang cõng một đứa bé. Cả hai lướt đi thật chậm, trong mấy chốc đã tan loãng vào màn sương đầy bí ẩn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.